hồi trước, người ấy thấy tôi ốm sâu thì hỏi tôi. Tôi kể, vì thứ ba, rồi luôn vì chút rõ nỗi khổ của tôi nữa. Người ấy, nói rằng tôi nổi danh chỉ trích ra, tiền bạc không có thiếu gì, đã bỏ nghề viết báo, trở về vì rừng thay về những năm nay. Bây giờ, ở công viết chỉ trích nhà ba, người ấy, khi tôi lên xuống Cần Thơ, mà ở với chồng tôi, để cho tôi lấy 5 đồng bạc mượn xe. Con người mà gặp thương, cùng khổ đã được, thế rồi khó những thân cao được, thì lấy 5 đồng bạc, rồi lên xe hơi mà đi xuống Cần Thơ, tính kiến chồng tôi, mà năn nỉ, xin nhớ nghĩa cũ từ xưa, cho tôi ở nhà một cơm, hoàn phố chinh nước theo ý. Khi Cần Thơ, may tôi gặp chị Thư, là người cũng có làm ơn, cho chị ở rộng trên nhà ở trước, chị không quên nghĩa cũ, mừng rỡ, mời tôi về nhà, rồi đi hỏi thăm gì, chồng tôi, bây giờ ở đâu, nhà như vậy, tôi nói hai chồng tôi mua, các chị ở trên nhà, tôi đi kiếm được nhà, bởi khóc, mà nắng nghĩ với chồng tôi, xin nhìn trích tình xứ nghĩa cũ. Chỉ chút cọng hơ của tôi lúc một ngày, khi tôi ở nhà một cơm đi, thân tôi ổ hứa, lời tôi nhảy như, lại nhắc với cô, mà không lo chỉ chẳng tôi đã làm thương xót được. Chẳng tôi nói, hắn không có cần con, không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không được phép tới nhà, làm nhọc lòng thực trí. Năng nghĩ không được, tôi tính cố ở lì, ở dấu. Đến bữa ăn, tuy không mời mà tôi cũng lấy chiến đường lên ngồi ăn đã. Chồng tôi, biết hẳn chỉ có tôi như vậy, thì ngồi như vậy. La là xuống với đỉnh tôi, đuổi thì đuổi. Tôi cũng cứ ở hoài không có chuyện đi. Thầm nghĩ, giận ít bữa rồi thôi, chẳng lẽ giận dài. Thế ra, ở được già nữa, thấy rõ ý chồng tôi thì kiếp và kinh tôi. Xuân vậy, cô liền nghĩa cũng vô ích, nên tối nào tôi mới chỉ cái thói đen và cái óc vô vị để việc sáng với nghề, việc giàu với nghề của chồng tôi cho chồng tôi biết. Đằng sáng bữa sau tôi đi, à tôi chích bờ chích bụi, chứ không thèm ở gần với người bất lương, bất nghĩa như vậy. Tôi muốn biết nàng, tôi tỏ ý xin chi, khoai bộ chồng tôi biết khổ hẳn. Mới xuống gần nói em ấy rồi, chị chán ngán cuộc đời, không muốn gần gũi với ai nữa hết, nên nó mua gì là trốn ở một mình, cho yên trí mà biết chỉ thuyết. Nếu để tôi ở thì rộn trí, biết không được chứ không phải tôi tình của người ở xưa. Vậy, để sáng mai sẽ cho tôi tiền đang đi Sài Gòn uống thuốc, rồi lâu lâu sẽ gửi tiền cho thêm, đặng tôi xài nuôi con. Tôi nói hẳn không thèm tiền của người bất nhân bất nghĩa. Chồng tôi là càng xứng nhất, khiến lời thì ngọt mà ái bình tôi. Sáng buổi sau, lấy 20 đồng bạc mà đi cho tôi, và biểu tôi ở ăn cơm sớm hơn, rồi sẽ đi kiếm xe trưa. Tôi biết, chồng tôi chỉ vì làm gì không được, nên phải làm gì như rõ tôi, chứ không phải thương yêu gì nữa. Nhưng mà, vì chân khơi ương yếu túng rồi. Một đồng bạc quý bằng 100 đồng, nên cực chẳng này, tôi phải lấy tay mà, lấy 20 đồng bạc ấy. Ở ăn cơm, sớm mơ, rồi mới đi xe trưa mà, trở xuống Cần Thơ. Tôi đi nhìn thì tôi thấy, mà thuật chuyện chồng với bạc bẻ cho chị nghe. Rồi xin chỉ cho ở đâu, tạm kiếm chỗ may mướn để tiền mà đến thân. Cô Lịnh đứng khai việc vợ chồng của cô, bộ rất thành thiệt. Lời rất trung hậu, mà ý không phải thấp hèn hay khờ dại, có hờn chồng, có khiến chồng, chứ không có thù quá. Quan chủ khuẩn ngồi lặng, thinh mà nghe, cứ để cho cô nói thông thả, xong ngài sẽ từ lời nói từ nét mặt thành thấu đáo tâm hồn của cô. Chừng cô khai hết rồi, ngài mới hỏi. Trong mấy ngày cô ở tại nhà chồng cô đó, cô có nghe tên quận nói tiếng chi oán hận chồng cô hay không? Vẫn không, mà trong mấy bữa đó, tôi buồn rồi cứ nằm dòm dòm tôi không có nói chuyện gì với nó, nên không có hiểu nó có quá hay không.

để sáng mai rồi tôi sẽ nạp tờ khai cho quan lớn. Theo ý kiến của quan lớn, thì vì lẽ nào mà Chí Cao bị giết? Theo ký tôi nghĩ thì có lẽ bị giết vì tình, mà giết đó có lẽ ngộ sát, chứ không phải cố sát, bởi vì đâm bằng con dao rọc giấy, tức thị đến nói chuyện gì đó, rồi nổi giận, nên lấy con dao đó mà đâm, chứ không phải đem con dao ở nhà theo. Còn kẻ sát nhân có lẽ là phụ nữ, hoặc một chú trai kim thời. Bởi vì tại góc bàn viết tôi có lượm được một cái khăn mua xoa bằng lụa xanh, mà tên bồi của Chí Cao khai thổi nay nó không thấy chủ nó có khăn ấy. Duy đàn bà con gái, hoặc mấy cặp thanh niên kim thời mới có khăn mua xoa lụa. Bà Huyền nghe nói như vậy, thì bà hỏi gấp quan chủ quận. Bẩm quan lương, nói quan lương co lượm một cái khăn lụa màu xanh. Thưa phải. Bà Huyện ngồi suy nghĩ, quan chủ quận nói tiếp. Theo lời bà Huyện thuật tánh nết của Chí Cao hồi nãy, thì tôi càng thêm chắc Chí Cao bị giết vì tình. Tôi sẽ đi qua đường đó mà tìm kẻ sát nhân, hoặc mai mới gặp được. Ông Huyện đáp. Quan lớn luận biện như vậy thì có lý lắm. Nghe đồng hồ gõ 11 giờ, quan chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà về. Ông Huyện đưa ngài ra khỏi cửa ngõ rồi ngài đi về với chú bếp. Khi ông Huyện trở vô nhà, thì bà Huyện đã vào trong phòng của cô Túy. Ông Huyện qua cho gia dịch đóng cửa tắt đèn rồi ông đi nghỉ, mà bà Huyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con. Sáng bữa sau, ông Huyện ngồi viết lá khai rồi chừng nghe trống hầu đánh, thì ông đem ra quận mà nạp. Hồ sơ về vụ án lập đã hoàn toàn rồi, quan chủ quận mới viết tờ phúc bẩm mà chuyển đạt đến quan biện lý. Trong tờ phúc bẩm, ngài tóm lại lời khai trong hồ sơ. Đến khoảng kết luận, ngài nói như vậy. Thứ nhất, tìm kẻ sát nhân chưa ra mối. Thứ hai, tuy không có bằng cớ chắc chắn, song có vài lẽ làm cho người ta vẫn có thể nghi tên quận có nhúng tay trong vụ này, nên phải giải nó đến cho quan biện lý trình đạt. Thứ ba, không lẽ nào làm cho phải nghi Ngô Thị Lệnh được, tuy vậy mà đã có truyền cho người đàn bà ấy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao mà đãi lệnh. Thứ tư, đoán quyết Chí Cao bị giết vì tình, mà kẻ sát nhân là một phụ nữ hoặc một thanh niên kim thời vì có cái khăn mù xoa lụa xanh đính theo hồ sơ, khăn ấy lượm tại góc bàn viết của Chí Cao mà tên quận khai mấy tháng trước nó không thấy chủ nó có. Thứ năm, cuộc dọi dẫm mà tìm kẻ sát nhân còn tấn hành hoài, vậy xin phép cậy tủ của Chí Cao đặng xét coi có thơ từ hoặc vật chi có thể giúp cuộc điều tra hay không. Như tòa cho phép làm việc này thì sẽ lập tờ vi bằng biên các tài sản của Chí Cao, rồi giao cho làng sở tại giữ tạm mà đợi người có quyền kế nghiệp ra mặt xin hưởng gia tài của kẻ bị giết. Chiều bữa trước, quan chủ quận sai một chú cai đi giải tên quận xuống tòa và nạp tờ phúc bẩm với hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý. Thì bữa sau mới tạng sáng, ngài còn nằm nghỉ trong mùng. Thanh Linh, bà lớn vô phòng kêu ngài thức dậy và nói có bà Huyện Hàm Tân đến xin tỏ cho ngài biết một việc cần kiếp mà lại quan hệ lắm. Nghe vậy, quan chủ quận lật đật bước ra ngoài chào bà Huyện, rồi đi rửa mặt chải đầu. Trong trí còn đương vơ vẩn về vụ án, bởi vậy đứng rửa mặt mà ngài nghĩ bà Huyện có nghe tin gì nên đến cho ngài hay. Lại chính mình bà Huyện đi, thì chắc tin ấy trọng hệ và cần kiếp nhiều lắm. Rửa mặt rồi, ngài lại đứng ngay bà Huyện mà hỏi coi bà muốn tỏ việc chi. Ngài thấy bà Huyện bữa nay da mặt tái xanh, tướng mạo bèo nhèo, chứ không phải tươi tắn như trước, thì ngài chứng hững rồi xa lo trong lòng. Bà Huyện đứng dậy thưa rằng, bẩm quan lớn, tôi có một việc cần kiếp phải bẩm với quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi tỏ riêng một mình quan lớn biết, đừng có cho ai nghe. Quan chủ quận gạt đầu nhận lời xin. Ngài cậy bà lớn truyền cho gia dịch phải đi hết xuống nhà bếp. Bà lớn lại kêu bếp hầu mà dặn đừng cho ai vô trong. Rồi bà lớn cũng đi qua vườn đậu của bà mới trồng mà thăm đậu. Quan chủ quận mời bà Huyện ngồi lại

để lỗi trách nhậm. Bẩm quan lớn, làm cho hạ với lương tâm, cho tròn trách nhậm, quan lớn là phải phá hoại một nhà đương đầm ấm, phải xô ngã một danh giá rất xứng đáng. Quan lớn cũng hăng hái mà làm, không dụ dự một chút nào hết hay sao? Thưa bà, lành là lành chứ không phải dữ, tốt là tốt chứ không phải xấu. Dữ mà muốn làm cho ra lành, xấu mà muốn làm cho ra tốt, thì là dối trá. Lành và tốt ở ngoài mà dối trá ở trong, thì không bằng ở ngoài dữ và xấu mà ở trong thành thiệt. Nếu gia đình đầm ấm thì ai phá nát được, nếu danh giá xứng đáng thì ai xô ngã được. Họa với phước là giống vô chứng, nhiều khi mình đang hưởng phước, rồi quả đến thình lình không thể tránh khỏi. Quả hay phước đều là do nơi trời định, nếu trời định mình mang quả thì chả đâu cho khỏi. Mà tôi tin chắc người lành, dầu có bị quả đi nữa, cái quả ấy không lớn. Nói đã hết lời, mà quan chủ quận không siêu lòng, bà Huyền càng thêm buồn bực, và ngồi lặng thinh suy nghĩ một chút, rồi lau nước mắt mà nói sẵn sớm. Bẩm quan lớn, vì sợ hổ thẹn, đến nãy giờ, tôi nói dông nói dài là mất thì giờ của quan lớn, cúi xin quan lớn tha lỗi, bây giờ tôi xin bẩm thiệt phúc cho quan lớn rõ. Chánh tay tôi đâm chiếc cao chết chứ không phải ai đâu. Xin quan lớn đừng trả xé gặp chi nữa cho pháp công. Nếu quan lớn không nghĩ tình vợ chồng tôi, thì quan lớn bắt liền tôi mà nạp cho tòa đi. Dẫu tôi phải bị xử tử hay bị đầy chung thân thì tôi cũng cam chịu. Bà Huyền nói một hơi rồi ngồi trơ trơ, sắc mặt quả quyết chứ không buồn thảm nữa. Quan chủ quận châu mày ngó ngay bà rồi lắc đầu cười và nói: Không có lý, tôi không thể tin được, bởi duyên cớ nào bà giết Chí Cao? Bẩm quan lớn, tôi hôm qua nghe lời tôi thuật chuyện Chí Cao đến thăm rồi chọc ghẹo tôi đó, đều là lời gian dối. Vì có ông huyện tôi đó nên tôi không dám nói thiệt. Chí Cao tập văn nói hay lắm, nghe nó nói chuyện thì tôi mê mẩn, rồi chừng nó mở lời chọc vẹo thì tôi đậm tình không thể chống cự được. Tôi lại đem lòng thương nó, rồi tôi quên hết danh giá trinh tiết, không kể chồng con gì nữa. Tôi tư tình lỡ với nó, rồi sau tôi mới biết nó là thằng điếm. Trao câu văn, chuốt lời nói, đặng phá trinh tiết, hại gia can của người ta. Tôi ăn năn sự lỗi lầm, tôi hổ thẹn với chồng con, tôi tức giận lùng quá, không thể dằn được. Nên đêm đó, tôi lén chồng con, mà qua nhà nó, rồi thừa lúc nó ơ hờ, tôi mới lấy con dao rập giấy nó để trình bạc. Tôi đâm nó té sấp, rồi tôi lật đật mở cửa chạy về. Việc là thiệt như vậy đó. Xin quan lớn thương giùm phận tôi. Đã biết, hễ mình phạm tội thì phải đền tội, không nên nó trốn tránh. Bởi vì dẫu kiếp này mình có trốn khoái đi nữa, thì kiếp sau mình cũng phải đền. Hôm nay, tôi muốn khai thiệt cái quan lớn, đặng là chịu tội phức cho rồi. Ngạc cái gì tôi, thấy con, tôi thương yêu, tôi thấy chồng, tôi tội nghiệp. Nếu tôi ở tù thì con tôi bơ vơ, chồng tôi mang tiếng xấu hổ. Mẹ như vậy thì con làm sao mà lấy chồng chỗ tử tế được? Vợ như vậy thì chồng làm sao mà giao thiệp với người ta? Tôi cúi đầu xin quan lớn, thương dùm phận con tôi, giữ dùm chánh giá cho chồng tôi, đừng để cho gia đình tôi phải rã rời nhục nhã. Đến nước này mà chồng con tôi cũng không về, chừng đó, chồng tôi hay chắc là ông tự giận, chừng con tôi hay chắc chúng nó hết yêu thương kính trọng tôi nữa.